Con đường bá chủ, chương 941, bí văn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không hổ là nhiệm vụ cấp huyền thoại mà Lạc Nam tiêu hao thời gian dài nhất để hoàn thành. Nhìn một đám đồ vật đạt được, ngay cả hắn cũng hoa cả mắt. Trong đó rất nhiều thứ thật sự không rõ ràng. Kim Nhi, Lạc Nam hướng trong lòng gào thét. Có ngay. Kim Nhi nhảy vọt ra như một thói quen. Cự hoàng lực thể này xếp hạng 22. So với bách chiến kim cang thân của phù đồng cao hơn không ít. Có tác dụng gì không? Lạc Nam hỏi. Nghe tên của thể chất này khá là khí phách đấy. Hạng thứ 22 chỉ dưới âm dương thánh thể của Vân Tu Hoa một bậc mà thôi. Cự hoàng lực thể. Tên như ý nghĩa. Là loại thể chất mạnh mẽ của thể tu. So với bách chiến kim cang thân mạnh hơn rất nhiều. Kim Nhi chép miệng nói. Nói cụ thể nha. Lạc Nam trừng mắt nhìn. Kim Nhi bĩu môi. Nếu bách chiến kim cang thân chỉ mạnh mẽ khi kích hoạt ở trạng thái chiến đấu. Thì cự hoàng lực thể sẽ gia tăng khả năng. Khiển lực. Và khán lực. Cho người sở hữu một cách mặc định. Mọi lúc mọi nơi. Gần như vô địch trong cùng cấp. Khiển lực và kháng lực. Lạc Nam có chút trầm ngâm. Mở miệng suy đoán. Khiển lực có phải khả năng điều khiển sức lực. Còn kháng lực là đối kháng trước các loại lực lượng đánh vào cơ thể. Công tử nói không sai. Kim Nhi gật đầu cười nói. Nói một cách cụ thể. Khiển lực là điều khiển lực lượng thể tu của cả bản thân và đối thủ theo ý muốn. Kháng lực là tăng khả năng đối kháng của thân thể đối với các loại tiên lực, ma lực, hồn lực vân vân. Mạnh vậy sao? Lạc Nam sắc mặt ngưng trọng. Nhất là khả năng điều khiển lực lượng thể tu của đối thủ. Quá mức quỷ dị. Kim Nhi lắc đầu nói. Mặc dù khả năng của cự hoàng lực thể lợi hại, nhưng cũng bị giới hạn về mặt tu vi. Nếu thực lực của đối thủ chênh lệch càng xa thì công dụng của cự hoàng lực thể cũng sẽ càng giảm. Nếu thể vương dùng khiển lực lên người thể đế thì sao? Lạc Nam hỏi thử, gần như vô hiệu. Kim Nhi tròn mắt đáp. Tương tự, khả năng kháng lực cũng không thể để một thể vương trụ trước đế lực do tiên đế đánh ra. Lạc Nam vuốt cằm. Hắn xem như đã hiểu vì sao sở hữu khả năng không tồi mà cự hoàng lực thể chỉ xếp thứ 22. Nếu khiển lực và kháng lực giúp một thể vương có thể đánh với tiên đế. Chỉ sợ cự hoàng lực thể phải nằm trong top cao trên đại thể bảng. Nói đi cũng phải nói lại. Mặc dù không quá bá đạo. Nhưng cự hoàng lực thể cũng đủ gia tăng sức chiến đấu trên diện rộng. Kim Nhi đưa ra đánh giá công tâm. Lạc Nam gật đầu tán thành. Là do hắn đòi hỏi quá nhiều. Thật ra nếu một thể vương có được cự hoàng lực thể. Chỉ sợ dù là thiên tôn thông thường muốn giết hắn cũng khó. Thường Lan, Tu Hoa, Tố Tố. Các nàng đều là thể tu. Có thể cân nhắc một phen. Lạc Nam trầm ngâm. Có chút tiếc nuối nói. Ta cảm thấy thể chất này xứng nhất với Manh Manh. Đáng tiếc tiểu nha đầu đã sở hữu cảm tâm thể. Tiểu nha đầu không thể đúc cùng lúc hai thể chất như hắn. Mặc dù tiếc nuối nhưng cũng đành chịu. Hiện tại Manh Manh đã rất mạnh rồi. Thể chất đứng hạng tư trên đại thể bảng không ngờ lại là một loại ma thể. Lạc Nam lúc này chú ý đến vật tiếp theo. Mở miệng cảm thán nói. Hắn từng triệu hoán ra thể chất top 3, đối với top 4 mặc dù hứng thú nhưng cũng không quá mừng rỡ. Không sai, thủy tổ thánh ma thể tiềm lực rất lớn. Trong tương lai nếu không còn lựa chọn, công tử có thể cân nhắc đúc nó. Kim Nhi nghiêm túc nói. Lạc Nam ánh mắt lấp lóe. Không vội hỏi, nếu ta nhớ không lầm thì các loại thể chất nằm trong top 3. Trừ Tuế Nguyệt Nữ Đế thì trong lịch sử chưa một người đúc thành. Vậy thể chất hạng tư đã có ai từng đúc? Người từng sở hữu thể chất top 4 không phải đúc thành. Mà là bẩm sinh đã có. Kim Nhi gương mặt nghiêm túc nói. Lạc Nam hít sâu một hơi. Bẩm sinh đã có thể chất top 4. chỉ sợ ngay cả khí vận chi tử cũng chưa khủng bố được như vậy nha. Rốt cuộc kẻ đó là ai? Lạc Nam nhịn không được hỏi. Hắn được xưng là Ma Tổ, một trong những nhân vật xuất hiện đầu tiên trong vũ trụ. Là người sáng lập ra hệ thống tu luyện của ma giới. Phương thức hấp thụ linh khí trong trời đất chuyển hóa thành ma lực chính là do hắn lưu lại. Ma giới hiện tại là do hắn đánh ra mà có. Hắn được xem như tổ tiên của ma tu. Kim Nhi ánh mắt hiện lên một tia kính nể nói. Cái gì? Lạc Nam hãi hùng khiếp vía. Hắn luôn cho rằng tiên giới và ma giới đã luôn có sẵn trong vũ trụ. Mọi thứ vốn mặc định là như vậy. Nhưng hôm nay Kim Nhi lại nói ma giới là do có người đánh ra mà thành. Phương pháp hấp thu linh khí chuyển thành ma lực là do có người sáng tạo. Người đó được xưng là Ma Tổ, tổ tiên của ma tu. Thấy sắc mặt Lạc Nam tò mò, Kim Nhi lắc đầu nói. Kim Nhi chỉ có thể tiết lộ bấy nhiêu đó cho công tử. Tin tức về ma tổ phần lớn cả ma giới đều không biết. Thời đại của hắn quá mức xa xưa, trước cả khi Chu Tiên Điện và Săn Ma Điện lập nên. Lạc Nam thở ra một hơi, biết mình có tò mò cũng vô dụng. Đi vào chính đề, thủy tổ thánh ma thể có công dụng gì? Áp chế tất cả ma tu trong thiên địa này. Ngay cả ma long tộc cũng sẽ bị áp chế. Ngay cả thiên ma đế cũng sẽ bị áp chế. Đối diện với người sở hữu thủy tổ thánh ma thể, toàn bộ ma tu như gặp phải tổ tiên. Chiến ý suy giảm trên diện rộng. Ngay cả ma đế biến mà Lãnh Nguyệt Tâm từng thi triển gặp phải thủy tổ thánh ma thể cũng phải tắt điện. Kim Nhi trịnh trọng đường hoàng nói ra. Ngoài khả năng áp chế tuyệt đối với ma tu, người tu luyện thủy tổ thánh ma thể sẽ trưởng khống một nguồn ma lực bậc cao gọi là tổ ma lực. Sức mạnh của tổ ma lực chẳng những có thể nghiền ép cả ma lực và tiên lực, thậm chí không thua gì nghịch long lực. Lạc Nam nhịp tim đập mạnh dữ dội. Nghe đến đây ngay cả hắn đối với thủy tổ thánh ma thể cũng động tâm không thôi. Xém chút nữa muốn đem nó ra đúc. Lấy lại bình tĩnh, Lạc Nam hỏi. Nếu thủy tổ thánh ma thể mạnh như vậy, tại sao chỉ đứng hạng thứ tư? Chẳng lẽ thời không thánh thể và hai thể chất còn lại kia khủng bố hơn nữa sao? Hắn vô pháp tưởng tượng. Rốt cuộc là hai thể chất gì có thể đứng top một với hai trên đại thể bảng? Đại thể bảng là do toàn vũ trụ lập nên. Thủy tổ thánh ma thể là của riêng ma giới. Không được người của tiên giới xem trọng. Sau thời gian dài tranh cãi cuối cùng thống nhất đứng hạng tư. Kim Nhi cười khổ nói. Chưa kể có rất nhiều tin đồn cho rằng ma tổ đã chết. Nhiều người nhất trí tin rằng thủy tổ thánh ma thể chỉ là hư cấu. Điều này cũng làm giảm đi phần nào uy danh của thủy tổ thánh ma thể. Lạc Nam hiểu ra, thời đại của ma tổ quá mức xa xưa. Thủy tổ thánh ma thể dù mạnh đến mức nào cũng chẳng có ai đủ khả năng đứng ra xác thực. Lạc Nam lâm vào trầm ngâm. Hắn đang cân nhắc mình có nên đúc thành thủy tổ thánh ma thể hay không. Bản thân của Lạc Nam luôn khao khát thể chất top 1. Nhưng cho đến hiện tại thì ngay cả cái rắm về nó cũng chưa có một chút tin tức. Lấy cái gì đúc đây? Thủy tổ thánh ma thể cũng là lựa chọn không tồi. Bất quá nói đi cũng phải nói lại. Thủy tổ thánh ma thể khủng bố là thế. Nhưng công dụng của nó đối với tiên tu lại không quá lợi hại ngoại trừ cung cấp tổ ma lực. Công tử có thể tạm gác qua một bên. Bởi vì đây không phải thời cơ thích hợp để đúc thủy tổ thánh ma thể. Kim Nhi dội một gáo nước lạnh. Vì sao? Lạc Nam sắc mặt mộng bức. Phúc họa khó lường. Kim Nhi thản nhiên đáp. Ma tổ là nhân vật có thật. Công tử nghĩ hắn sẽ không lưu lại hậu nhân của mình sao? Lạc Nam sắc mặt trở nên khó coi. Nếu ta đúc nên thủy tổ thánh ma thể sẽ bị đám hậu nhân của ma tổ tìm đến tận cửa. Công tử thông minh, hậu nhân của ma tổ được xưng thủy tổ ma tộc. Thực lực so với ma long tộc còn nhỉnh hơn. Kim Nhi chép miệng. Mặc dù lánh đời đã lâu đến mức gần như toàn bộ vũ trụ đều không biết gì về bọn hắn, nhưng thủy tổ ma tộc thật sự vẫn còn tồn tại. Bọn hắn có biện pháp đặc biệt để cảm ứng khi thủy tổ thánh ma thể xuất thế. Đặc biệt là cảm ứng tổ ma lực. Còn bà nó, Lạc Nam ôm mặt chửi một tiếng. Sao vậy chủ nhân? Hồn Mỹ Hoa ngẩn ra. Không hiểu vì sao nam nhân này đột nhiên tức giận. Không có gì, nàng cứ ngồi yên. Lạc Nam cười cười, tiếp tục nằm trên đùi Mỹ nhân giao lưu với Kim Nhi. Nói như vậy, nếu ta đúc thành thủy tổ thánh ma thể sẽ có hai khả năng xảy ra. Một là được thủy tổ ma tộc công nhận chào đón, xem như tổ tiên. Hai là bị bọn chúng đuổi giết để cướp đoạt ma thể. Không sai. Kim Nhi cắn cắn môi. Với thân phận tiên tu kết hợp của công tử, chỉ sợ khả năng thứ hai sẽ rất cao a. Lạc Nam hít sâu một hơi. Nghiến răng nghiến lợi. Thôi được. Ta quen rồi, thể chất chó má hạng tư. Không thèm đúc nữa. Thủy tổ ma tộc, nghe qua đã biết thứ không dễ chọc. Ngay cả long tộc còn lo chưa xong. Lạc Nam cũng không muốn động vào ổ kiến lửa. Ha ha, ta thèm vào. Mục tiêu của ta chính là thể chất thứ nhất. Nghiền ép thủy tổ thánh ma thể. Lạc Nam tự an ủi mình trước sự thật cay đắng. Thủy tổ thánh ma thể chỉ sợ sẽ phải cất vào kho. Chúng nữ cũng không thể đúc thành được. Quá mức nguy hiểm, ta chợt nhận ra chơi đồ không đụng hàng sẽ an toàn hơn. Lạc Nam nghiêm túc nói ra. Tuế Nguyệt nữ đế là người đầu tiên đúc nên thời không thánh thể. Cũng không thấy ai dám ý kiến gì. Cũng chẳng có chủng tộc mạnh mẽ nào nhảy ra để đòi lại. Bởi vì thể chất của nàng không đụng hàng. Hì hì, công tử nếu đặt đến thiên đế lại đúc thủy tổ thánh ma thể. Chỉ sợ đám thủy tổ ma tộc sẽ bái ngươi như tổ tông. Kim Nhi che miệng cười nói. Lạc Nam nghe vậy lắc đầu ngao ngán. Hai, cuối cùng vẫn là thực lực quyết định a, không có thực lực dù có hàng tốt cũng chẳng dám công khai sử dụng. À quên báo với công tử. Gì mà độc tôn công trong kho của công tử cũng là công pháp mà vị ma tổ kia sáng lập ra tu luyện. Kim Nhi cười hì hì nói ra. Phốc, Lạc Nam một ngụm phun ra ngoài. Gì mà độc tôn công chính là hàng siêu việt đế cấp nha. Không hổ là công pháp của ma tổ. Nói vậy tạm thời không thể tu gì mà độc tôn công. Lạc Nam chuẩn bị tâm lý nói. Công pháp khác với thể chất. Công tử tu xong và sử dụng trong tòa thiên hắc ám là được. Kim Nhi chắc nịch nói. Thôi được rồi, dẹp qua luôn đi. Lạc Nam phất tay, vừa mới đạt được đế cấp cực phẩm công pháp. Liên kích chu tiên quyết. Hắn còn chưa luyện đây này. Nhận ra suy nghĩ trong đầu của Lạc Nam. Kim Nhi ánh mắt đảo quanh. Hơi rụt rè nói ra. Liên kích chu tiên quyết là môn kích pháp chấn điện của chu tiên điện. Phốc, Lạc Nam lại là một ngụm phun ra ngoài. Sắc mặt đỏ bừng cắn răng nói. Chu tiên điện thì chu tiên điện. Ta quyết định phải luyện. Sợ gì bọn chúng. Cùng lắm chỉ thi triển trong tòa thiên hắc ám là được. Hắn không cam lòng tất cả đồ tốt của mình đều chỉ có thể nhìn mà không thể xài. Kim Nhi chỉ biết câm nín. Nàng hiểu công tử nhà mình lần này thật sự bị đả kích. Triệu hoán ra một đống đồ ngon nhưng gặp hạn chế đủ đường. Đổi lại bất kỳ ai vào hoàn cảnh này cũng sẽ khó chịu. Hồi lâu sau, nàng mới bẽn lẽn hỏi. Công tử có muốn biết về huyết mạch tịch diệt Phượng Hoàng luôn không? Chỉ sợ thứ này cũng tạm thời chưa thể xài a. Lỡ rồi, nói luôn đi. Lạc Nam lười biếng vuốt ve chân dài của hồn Mỹ Hoa. Mặc cho số phận. Kim Nhi không biết nên khóc hay nên cười. Nhẹ giọng nói ra. Nhân loại khi sinh ra đời sẽ xuất hiện những trường hợp biến dị. Bất kể chủng tộc nào cũng là như thế. Long tộc từng biến dị ra nghịch long. Dẫn đến một thời đại huy hoàng ghi vào sử sách. Mặc dù kết quả cuối cùng không như ý muốn. Nhưng cũng xem như vang danh cổ kim. Lạc Nam vểnh tai chăm chú. Kim Nhi nói tiếp. Biến dị ở trong mắt nhiều người có hai loại, tốt và xấu. Ở Phượng Hoàng tộc vừa lúc xảy ra cả hai trường hợp này. Phượng Hoàng vốn nổi danh với khả năng trưởng khống hỏa diễm. Ngọn lửa mà Phượng Hoàng vẫn luôn tôn sùng và tự hào gọi là Niết Bàn Thánh Hỏa. Niết Bàn Thánh Hỏa là ngọn lửa ẩn chứa sinh mệnh lực nồng đậm, mang theo sức sống ngút ngàn đối với cá nhân Phượng Hoàng tộc. Mỗi khi trọng thương hay tiêu hao tuổi thọ sắp chết, thành viên của Phượng Hoàng tộc thường phun ra Niết Bàn Thánh Hỏa thiêu đốt chính mình, cung cấp sinh mệnh, từ đó sống lại trong đống tro tàn. Quá trình đó được gọi tắt là dục hỏa trọng sinh. Lạc Nam gật đầu. Truyền thuyết này hắn đã từng nghe qua. Ở trong mắt của rất nhiều người thì việc Phượng Hoàng dục hỏa trọng sinh giống như biểu tượng của sự bất tử. Nhưng mà, cả Phượng Hoàng tộc đều không thể tin rằng Niết Bàn Thánh Hỏa mà bọn hắn vẫn luôn tự hào có ngày bị vấy bẩn. Kim Nhi giọng điệu trong veo chậm rãi vang lên. Vô số năm về trước, một vị Phượng Hoàng tộc trưởng mang thai, lại là song thai. Song bài thai là việc cực kỳ hiếm có ở Phượng Hoàng tộc, nhưng cũng khiến toàn tộc vui mừng. Đến ngày lâm bồn, vị Phượng Hoàng tộc trưởng sinh ra hai quả trứng, một quả chiếu rọi ánh sáng bảy màu, ẩn chứa khí tức sinh mệnh vượt trội hơn cả những Phượng Hoàng cao quý nhất. Một quả khác lại hắc ám tà dị, mang theo khí tức âm u của sự tử vong. Cả hai quả trứng đều xảy ra biến dị. Một tốt, một xấu. Lạc Nam không nhịn được chen miệng vào. Chính xác, Kim Nhi nghiêm túc nói. Hai quả trứng kỳ lạ khiến toàn bộ Phượng Hoàng tộc chấn động. Đối với quả trứng bảy màu ẩn chứa khí tức sinh mệnh vui mừng khôn tả. Nhưng khi chứng kiến quả trứng âm u đen kịch kia lại bất an vô cùng. Đối với một chủng tộc vẫn luôn lấy làm kiêu ngạo vì Niết Bàn Thánh Hỏa ẩn chứa sinh mệnh nồng đậm của mình. Việc một quả trứng ẩn chứa khí tức tử vong là một sỉ nhục với Phượng Hoàng tộc. Tranh cãi kịch liệt xảy ra. Hàng loạt thành viên cấp cao của Phượng Hoàng tộc muốn hủy diệt quả trứng màu đen kia. Không để nó nở, nhưng mà làm mẹ nào lại không thương con. Phượng Hoàng tộc trưởng bằng vào uy nghiêm của mình, cố gắng bảo trụ quả trứng, chờ ngày nó nở. Ngày đó cuối cùng đã đến. Hai quả trứng nở cùng một thời điểm. Quả trứng bảy màu nở ra Phượng Hoàng cao quý nhất, diện mạo tuyệt mỹ, thất thải vờn quanh, huyết thống ưu việt hơn cả Phượng Hoàng tộc trưởng. Niết Bàn Thánh Hỏa của nó ẩn chứa lực lượng sinh mệnh nồng đậm hơn Phượng Hoàng tộc trưởng gấp 7 lần. Quả trứng màu đen lại nở ra một loài hắc phượng kỳ lạ toàn thân đen tuyền thần bí. Ánh mắt đỏ ngầu tà dị. Ngọn lửa đen u ám trên thân vô cùng tà ác mang theo năng lượng của tử vong. Có thể đốt cháy mọi sự sống. Kim Nhi hít sâu một hơi. Chậm rãi thở ra. Bọn chúng lần lượt là Thiên Mệnh Huyền Phượng, Tịch Diệt Phượng Hoàng. Chúc mọi người ngủ ngon. Cách chương.